Ta tu bổ cốt truyện lại băng rồi. Chương 9, nữ trang đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bạch mơ một giấc mộng. Mơ thấy chính mình viết nguyên bộ Xuân Phong Sống Họa Bổn. Dựa vào bán họa bổn, hắn một đường đi lên đỉnh cao tu chân giới. Tác gia, từ đây, hắn họa ngàn vàng khó cầu. Từ đây, hắn tựa như không ngừng có nghìn vàng. Cái gì? Nghe nói ngươi là vai chính. Hiểu biết một chút Xuân Phong Sống Họa Bổn. Cái gì? Nghe nói ngươi là tông chủ. Hiểu biết Xuân Phong Sống Họa Bổn một chút. Cái gì? Nghe nói ngươi nói ma tôn. Đem Xuân Phong Sống Họa Bổn hiểu biết một chút. Hắn một đêm phất nhanh. Phú khả địch quốc, quốc sắc sinh hương, mùi hương nức mũi. Quả thực là đứng trên đỉnh nhân sinh. Ở thời điểm hắn đắc ý, đột nhiên trời giáng tai họa bất ngờ. Một hồi mưa to, Xuân Phong Sống Họa Bổn hắn sở hữu. Tất cả, không còn, toàn bộ đều tìm hắn đòi tiền. Đòi tiền liền đòi tiền đi. Ai biết tiền không đủ, kết quả phải lấy thân gán nợ. Ở thời điểm hắn gặp ma trào, bị dọa tỉnh, Thẩm Bạch cảnh giác nhìn bốn phía. Thực tốt, không có Xuân Phong Sống Họa Bổn, cũng không có đòi nợ. SSSS, hóa ra là mộng. Thẩm Bạch nắm tóc mơ màng rời giường. Qua một hồi lâu mới phát hiện, nơi này hình như là phòng Phong Thiên. Bạch xương kiếm của hắn không có ở đây. Nghĩ vậy, Thẩm Bạch trực tiếp xuống giường hướng tới phòng chính mình. Cái gì cũng chưa thay đổi. Duy nhất bạch xương kiếm của hắn. Không, thấy, phác, vai chính cái đồ tiểu hài tử phá phách nhà ngươi lấy kiếm của ta làm gì? Làm gì? Thẩm Bạch quay người liền chạy tới chỗ Phong Thiên tu luyện. Lại không có người nào. Gió thổi qua, cả người lạnh lạnh run. Kỳ quái, Phong Thiên sao lại không ở đây? Hơn nữa, Phong Thiên lấy bạch xương kiếm của hắn làm gì? Trời vui, không thể nào. Nhưng Thẩm Bạch lại cảm thấy cái khả năng này rất lớn. Hắn xoay người đi kính hồ tìm kiếm thần. Kết quả kiếm thần người không ở, tiên hạc tiểu đồng ở, tiên hạc tiểu đồng lời nói rất đơn giản. Chính là thái thượng trưởng lão đêm qua đột nhiên có linh cảm. Vì thế nói muốn bế quan 3 ngày thanh tu. Vậy còn Phong Thiên, a hát, nghe nói hắn sáng sớm biết được tin tức sư tôn bế quan liền xuống núi. Hình như là muốn đi giải quyết chuyện gì đó. Tiên hạc tiểu đồng tiểu đậu tử mắt chớp chớp, vẻ mặt hồn nhiên lại chân thành. Thẩm Bạch khóe miệng giật giật, một cái Vân Phong to như vậy, thế nhưng liền dư lại hắn cùng tiên hạc tiểu đồng, một người một thú nhìn nhau. Vì thế, Thẩm Bạch đột nhiên vươn đôi tay tà ác với tiên hạc tiểu đồng. Nhịn không được nhéo nhéo gương mặt đối phương, cảm thấy mỹ mãn, chạy, tiên hạc đạo đồng ôm gương mặt vừa mới bị nhéo, hóa thành nguyên thân bay vào không trung, thẳng tắp vọt tới chỗ Thẩm Bạch. Thẩm Bạch xoay người tiếp được tiên hạc đang xông tới. Sau đó ôm ở trên nền tuyết lăn vài vòng. Tiên hạc hai mắt đầy sao. Ngươi sờ thật là thoải mái. Thẩm Bạch xoa xoa cái bụng mềm mại của tiên hạc. Thực ấm áp, Vân Phong quá lạnh. Gặp được một chút đồ vật ấm áp đều không dễ dàng. Tiên hạc lập tức kêu to một tiếng. Không ngừng đập cánh. Thẩm Bạch dứt khoát thả tay. Khiến cho nó bay đi. Đinh. Thỉnh hoàn thành cốt truyện phụ Hoa Si tiểu muội. Thẩm Bạch, cốt truyện phụ, đệt mợ, lại nhân vật phong nền này cũng muốn hắn đi hoàn thành sao? Thiên lý ở đâu? Tư liệu tương quan đã tuyên bố. Thỉnh hoàn thành cốt truyện người qua đường. Thẩm Bạch hít sâu một hơi. Sau đó yên lặng đối với trời xanh dựng thẳng ngón giữa. Ngươi không thể làm ta trực tiếp ra khỏi tông môn đi. Đến lúc đó khẳng định sẽ có ghi chép. Vạn nhất đảm đương phong nền nhiều. Vai chính hoài nghi làm sao bây giờ? Ô, là một cái vấn đề. Là cái vấn đề ngươi mẹ nó phải giải quyết nha. Ta có thể giúp ngươi thuấn di. Có hạn chế số lần. Ta cảm thấy yêu cầu lần này phi thường bức thiết. Ta giúp ngươi thuấn di đến thành nghênh phong. Trước lúc vai chính tới, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhiệm vụ của ngươi là trợ giúp con đường vai chính. Hơn nữa, phải báo cho vai chính biết trên núi Nghênh Phong có linh thú. À, không có, chẳng biết nữa. WKD ghi là đón gió. Không đúng, ta nhớ rõ đoạn cốt truyện này. Giống như nửa năm sau mới có. Không biết, dù sao là nhiệm vụ vừa mới nhận được. Thẩm Bạch Lâm vào thật sâu bên trong rối rắm. Chẳng lẽ thật là con bướm chớp chớp cánh? Không cẩn thận liền lượn một chút như vậy. Ngay cả cốt truyện đoạn sau cũng đem ra sớm như thế. Thẩm Bạch còn đang rối rắm. Kết quả hệ thống rất hào sảng. Trực tiếp giờ công phu. Thẩm Bạch từ Vân Phong. Thuấn Di đến ngoại ô thành Nghênh Phong. Địa phương Thuấn Di không tốt. Vừa lúc nhìn thấy hai cái nam nhân làm chuyện không hài hòa. Thẩm Bạch. Hai cái người qua đường. Thẩm Bạch ở đệ hai người dạo qua một vòng. Yên lặng ghét bỏ một tiếng thật nhỏ. Sau đó cất bước liền chạy. Tại hạ không biết hai vị cô nương ở chỗ này vui đùa ầm ĩ, cáo từ. Người qua đường, chạy ra thật xa, Thẩm Bạch mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có đôi khi, ta rất hoài nghi, sao ngươi có thể bình an, sống đến bây giờ. Sao lại nói như vậy? Ngươi miệng thật tiện. Không, này chỉ là bởi vì ngươi không hiểu biết ta, cho nên ngươi mới cảm thấy ta miệng tiện. Chờ ngươi hiểu biết ta. Chấm. Ta đại khái liền sẽ đánh chết ngươi đi. Ha, ta cùng ngươi không chung tiếng nói. Quyết định kéo đen ngươi 10 giây. Đối với đoạn cốt truyện này, kỳ thật Thẩm Bạch cũng thật là mơ hồ. Chủ yếu văn mấy trăm vạn chữ. Mỗi cái cốt truyện đều nhớ kỹ trong lòng mới là lạ. Hắn chỉ nhớ mang máng là vai chính thu được tin tức tới thu phục linh thú. Nhưng y lại chỉ biết mỗi thế. Vì vậy kéo đến một đống chuyện phiền toái. Cũng may vai chính cứu một cô nương. Cô nương kia đối với vai chính là vừa gặp đã thương. Nhị thấy trung tình, tam thấy không quân không được. Vì thế liền trở thành vạn năng. Bản đồ sống, dựa vào bản đồ sống. Vai chính rốt cuộc lược đi được một đống phiền toái. Ở bên trong vô số người cạnh tranh. Hắn ngấm ngầm đem linh thú thu vào tay. Đương nhiên, nơi này còn bao gồm tư liệu hệ thống cho hắn. Bằng không Thẩm Bạch là tuyệt đối không dậy nổi hồi ức kỹ càng tỉ mỉ về cốt truyện như vậy. Thẩm Bạch gặp một vấn đề rất lớn. Hắn thừa dịp vai chính chưa tới có thể quen thuộc địa hình. Với trí nhớ của hắn cũng có thể làm bản đồ sống. Nhưng là, tại sao lại là cô nương? Hắn như vậy, nam giả nữ cũng có điểm quá khó khăn đi. Hệ thống, ngươi cảm thấy ta đẹp không? Mắt mù. Hệ thống đều đã nói như vậy. Hắn mặc nữ trang, không gắng sức, sinh hoạt tốt đẹp như thế. Xe đến trước núi ắt có đường. Cùng lắm thì hủy xe đi bán bánh xe. 3 ngày sau, trong rừng yên tĩnh, đột nhiên chim tước phi tán. Tựa hồ bên trong phát sinh sự tình không tốt. Thiếu niên cầm lợi kiếm khẽ nhíu mày. Không muốn xen vào việc người khác. Hắn xoay người muốn đi. Lại bị một tiếng thét chói tai gọi lại. Cứu mạng a, thanh âm kia bén nhọn lại chói tai. Như là cố ý nhéo giọng hô lên. Khó nghe cực kỳ, mà thiếu niên, cũng chính là Phong Thiên. Nhíu nhíu mày, ma xui quỷ khiến quay đầu lại. Liền thấy một bóng dáng bay tới chỗ hắn. Phong Thiên lui ra phía sau vài bước. Ở thời điểm bóng dáng kia trực tiếp hướng hắn nhào đến. Hắn nghiêng người biến mất. Bành, thân ảnh kia trực tiếp đụng vào thân cây. Làm rụng một mảng lá. Phong Thiên quay đầu, lại thấy phía trước đột nhiên chạy tới hai cái đại hán đầu trọc, trong tay còn cầm đao. Hắc, cái cây này do ta trồng, đường này là ta khai, muốn từ đây qua lưu lại lộ phí. Trong đó một người cầm đao đối với Phong Thiên hô lớn. Mặt khác người kia trợn mắt trắng nhìn người nọ một cái. Từ từ, lời kịch nói sai rồi. Vì thế hắn tiến lên vỗ vỗ ngực chính mình. Tiểu tử, giao cô nương phía sau ngươi ra đây. Bằng không chúng ta xử đẹp ngươi. Phong Thiên đầu cũng không quay. Xoay người liền đi. Một chút cảm giác lo chuyện bao đồng cũng không có. Hai cái đại hán nhìn về phía cố chủ. Cũng chính là người quỳ dạp trên mặt đất đang nỗ lực bò dậy kia. Quăng cái ánh mắt. Đại hán, làm sao đây lão bản? Hắn không có tiếp chiêu. Thẩm Bạch. Đợi lát nữa ta bám đuổi hắn. Các ngươi liền tới đây đấu võ. Sau đó làm bộ đánh không thắng rồi chạy. Đại hán, không thành vấn đề. Thẩm Bạch lập tức nhào tới đùi Phong Thiên. Ôm đùi kêu lớn. Thiếu hiệp cứu người ta với. Cả người hai đại hán lạnh run một chút. có chút ghê tởm. Phong Thiên ngón tay run rẩy, vừa định rút kiếm, hai cái đại hán liền chạy tới. Tiểu tử, xem chiêu. Thẩm Bạch lập tức buông tay ra, lăn đến bên cạnh An Tĩnh đợi người. Hai đại hán kia công phu cũng chẳng ra gì, mà Phong Thiên đã tu luyện một thời gian. Bất quá chiêu thứ nhất, chỉ một chiêu, hai người còn chưa nhìn thấy Phong Thiên rút kiếm. Thanh kiếm sáng long lanh đã kề trên cổ bọn họ. Thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng. Đại hán cái đồ không biết cố gắng, tiểu ướt hết quần của mình. Thẩm Bạch che mặt, không nỡ nhìn thẳng. Lan, Phong Thiên xoay người thu hồi kiếm, chỉ phun ra một chữ. Hai đại hán lập tức sợ tới mức đau cũng không kịp nhặt, quay đầu bỏ chạy, như phía sau có mãnh thú đuổi theo. Thẩm Bạch nhìn Phong Thiên, lập tức tiến lên vài bước, thong thả ung dung hành lễ. Nhân gia đa tạ ân cứu mạng của thiếu hiệp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhân gia Thẩm Thiên Thiên nguyện ý. Thẩm Bạch dậm chân, nguyện ý lấy thân báo đáp. Phong Thiên nguyên bản ánh mắt cũng không định nhìn, thời điểm nghe được ba chữ Thẩm Thiên Thiên, đột nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Bạch một cái, sắc mặt biến đổi. Không cần đem mặt đối với ta. Chấm. Thẩm Bạch chớp chớp mắt, làm ra bộ dáng thẹn thùng. Vì cái gì nha? Đôi mắt đau. Thẩm Bạch. Thẩm Bạch nụ cười cứng đờ trong chớp mắt nhưng rất nhanh đã khôi phục nguyên dạng. Thiếu hiệp ngươi đáng ghét. Tuy rằng nhân gia là lớn lên hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lạn, nhưng ta cũng là một nữ tử trung trinh nha. Phong Thiên cảm thấy có loại lời nói không biết có nên nói hay không. Nói như thế nào đây? Hắn cũng coi như gặp qua không ít người xấu xí, nhưng không có một ai có thể so sánh cùng vị trước mắt. Mặt trắng bệch đến không biết đổ bao nhiêu tầng phấn, mi mắt đen xí, mồm to như bồn máu, sớm đã thấy không rõ bộ dáng nguyên bản. Này liên tính, càng mấu chốt chính là chóp mũi còn có một nốt ruồi đen siêu to, trên nốt ruồi đen có một sợi lông tơ phiêu phiêu trong gió. Phong Thiên rất ít khi xuống tay với nữ nhân, mặc dù thấy không rõ mặt người này, hắn lại có một loại cảm giác rất muốn đập đối phương một trận. Quần áo ăn mặc rất rắn chắc, không biết vây bao nhiêu tầng, thậm chí nhìn không ra béo gầy. Hơn nữa nhan sắc khác nhau, cảm giác chính là hận không thể đem nhan sắc vốn có chia cho người này. Phong Thiên hít sâu một hơi, mặc niệm một câu không đánh nữ nhân, quay đầu liền đi. Thẩm Bạch lập tức đuổi kịp. Thiếu hiệp ngươi đáng ghét. Kỳ thật nhân gia đối với ngươi nhất kiến trung tình. Ó, Phong Thiên thân thể lung lay, thiếu chút nữa bị chính mình vướng ngã. Thẩm Bạch tiếp tục dậm chân. Ai nha, ngươi đáng ghét quá đi. Loại sự tình này nhân gia nói ra rất thẹn thùng nha. Phong Thiên nổi da gà, yên lặng vận chân khí hận không thể chạy nhanh, ném rớt nữ nhân phía sau. Rốt cuộc chờ đến khi Phong Thiên đi vào thành nghênh phong, quay đầu lại thấy nữ nhân kia quả nhiên không theo kịp. Phong Thiên thở ra một hơi, sau đó vào thành. Đi vào lại thấy phía trước xuất hiện một cái vật thể bảy màu sặc sỡ. Kia vật thể đối với Phong Thiên chớp chớp mắt, vẻ mặt thẹn thùng. Ngươi quá đáng ghét, nhanh như vậy ngươi liền tới hướng nhân gia cầu hôn rồi. Phong Thiên, đánh chết nàng. Không, đâm chết nàng. Cách chương.